Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả Lâm và Bột đều chết đứng tại chỗ, há hốc mồm khi trong ánh chớp vừa lóe lên trắng xóa. Bên trong quan tài là một cảnh tượng kinh dị đầy hãi hùng. Trong ánh chớp vừa sáng loà, Lâm nhìn thấy bên trong quan tài chẳng có chiếc xác nào cả. Chỉ có một vật chất gì đó nhảy nhụa như nhớp màu đen gì đang bám kín lấy bên trong mặt quan tài. Ở chính giữa có một thứ gì đó đang trồi lên, lăn qua lăn lại đập vào vách áo quan. Lâm hốt hoảng gọi Bột: Đưa cho tao cái đèn pin. Bột vội vã chụp lấy đèn pin đưa cho Lâm. Ánh sáng chiếu thẳng vào bên trong quan tài. Lâm bàng hoàng nhận ra cái thứ màu đen đã bám dính đến khắp mặt quan tài bên trong, đó chính là tóc. Nhưng không hiểu tại sao bên trong quan tài lại nhiều tóc đến như vậy. Thứ tóc đó đang tủa ra khắp nơi, bám đen kịt vào toàn bộ chiếc quan tài. Kinh hãi hơn nữa chính là thứ đang chuyển động đập vào vách quan tài không phải cái gì khác mà chính là cái đầu lâu của Phách. Cái xác giờ này chỉ còn lại một chiếc đầu đang nổi trên bề mặt thứ tóc kinh tởm đáng sợ kia. Bột ngã người ra đằng sau, mồm ú ớ không nói thành câu. Lâm, nó là thứ gì vậy? Sao lại có thứ này ở đây? Lâm cũng kinh sợ đến rụng rời cả chân tay. Đứng trên mặt hố, Lâm run sợ bần bật. Thứ tóc quỷ quái đó vẫn đang chuyển động lúc nhúc ở dưới quan tài, nhưng tuyệt đối nó không bám ra bên ngoài. Dường như chính thứ tóc ma quỷ này đã ăn hết phần xác của Phách trong 2 ngày từ bên trong quan tài. Nhớ lại lúc đưa thi thể của Phách vào bên trong, người ta bảo xác của Phách nhẹ hều, lại còn lỏng bóng như bên trong chưa đầy nước. Lúc ấy Lâm cùng mọi người chỉ nghĩ rằng Phách chết ở dưới sông cho nên cơ thể bị phân hủy nhanh. Lại thêm bên công an mang cái xác về khám nghiệm, mới 2 ngày mùi hôi thối bốc ra từ cái xác khiến cho nhiều người không thể chịu nổi. Sực nhớ ra lời cô ba dặn, nếu thực sự thấy thứ gì quỷ quái bên trong quan tài thì phải lập tức đốt ngay. Lâm nhìn sang Bột lúc này đang sợ đến mất hồn vía, biết là không thể nhờ Bột được nữa. Lâm chạy ngay đến chỗ ba lô, lấy từ trong ba lô ra một chiếc chai xăng đã được chuẩn bị từ trước. Lâm lại quay lại huyệt mộ, đổ cả chai xăng xuống dưới quan tài, còn một chút Lâm đổ trên miệng rẻ rồi lấy lửa châm. Tuy nhiên cái bật lửa bên trong ba lô đã ngấm nước, bật không ra lửa. Lâm liền gào lên gọi Bột: Bột, mày có lửa ở đó không? Đưa tao nhanh lên. Bột tuy nghe thấy Lâm gọi, nhưng chân của Bột lúc này cứng đơ không thể chuyển động vì nỗi sợ hãi khi nắp quan tài được bật ra. Nhất là khi bên trong quan tài lại không còn xác của Phách, chỉ còn mỗi cái đầu nằm dưới đống bầy nhầy đen sì đang chuyển động như một vật thể sống. Thứ quái gió khiến cho Bột rụng rời chân tay. Từ khi sinh ra đến giờ, Bột chưa từng nhìn thấy cái gì ghê rợn đến như vậy. Càng lúc cái đầu của Phách càng bị nuốt chừng, giờ đây nó không còn nổi lên trên nữa mà đang bị nuốt chừng từ từ. Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra nếu như toàn bộ xác của Phách bị nuốt hết. Chỉ biết lời cô ba đã nói, nếu như để sang ngày thứ 3 thì cả gia đình người thân của xác chết sẽ gặp nguy hiểm. Ngay cả cô ba cũng không hình dung cho thứ bùa ngải ma quỷ này là thứ gì. Nhưng với quan tài bị lật lên, bên trong cái thứ kinh tởm ấy vẫn đang ăn xác của Phách từng chút một, chứng tỏ điều cô ba nói là đúng. Nếu như không nhanh chóng thiêu đốt nó ngay lúc này thì hậu quả sẽ khôn lường. Lâm chạy lại chỗ Bột rồi nói: Bột, mày đừng sợ, mày có lửa không? Nếu mày cứ ngồi một chỗ như thế này thì không chỉ tao với mày chết mà tất cả những người có liên quan đến Phách cũng không sống được đâu. Lửa, tao cần lửa. Bột lúc này mới ú ớ nói: Tao có nằm ở trong túi quần bên trong áo mưa này. Bột vẫn đang mặc áo mưa nên có thể bật lửa vẫn dùng được. Tuy nhiên nếu Bột không đứng dậy thì Lâm làm sao có thể lấy được đồ bên trong túi. Lâm liền quát lớn: Mày đứng lên, mày phải đứng lên ngay bây giờ. Nhanh lên, thứ quỷ quái đó sắp nuốt hết cái đầu của thằng Phách rồi. Đứng lên đi. Tiếng sấm lại nổ ra trong đêm tối. Giữa cánh đồng hoang vu, những cơn gió lại bắt đầu nổi lên, báo hiệu cho một cơn mưa rào sắp đến. Sét đánh ngang bầu trời tạo thành những tia vàng rực soi sáng cả một huyệt mộ. Bột nắm chặt tay lại rồi thở dốc, toàn thân của Bột run rẩy. Nhưng với sự giúp đỡ của Lâm, cuối cùng Bột cũng đứng dậy được, mặc dù hai chân vẫn còn đang run cầm cập vào nhau. Lột áo mưa từ dưới lên, Lâm mò vào bên trong túi quần tìm bật lửa. May mắn sao chiếc bật lửa trong túi của Bột vẫn còn khô. Chạy lại chỗ huyệt mộ, Lâm châm nồi rẻ cháy phừng phừng. Nhìn xuống phía dưới, cái đầu của Phách bị nuốt đến tận 2 con mắt. Cầm nồi rẻ đang cháy trên tay, Lâm nhìn xuống quan tài bạn lần cuối rồi khẽ nói: Phách ơi, tao xin lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net